Xuyên thành thái tử phi bị mất nước. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh hoàn toàn bất ngờ, bị y kéo cổ áo hôn đến choáng váng. Vừa định đẩy y ra, cả người lại bị y kéo vào bồn tắm. Nước tràn ra làm ướt cả một mảng gạch. Nước đã không còn nóng như lúc nãy, chỉ hơi ấm ấm. Cánh hoa tươi nổi bập bềnh trên mặt nước. Sau khi Tần Tranh bị ướt, chúng lại dính trên áo cô. Tần Tranh tựa vào ngực Sở Thừa Tác, chật vật lau bọt nước trên mặt. Chàng còn chưa nói xong, lại bị y giữ chặt. Hôn tiếp, cô ngã vào bồn tắm, tóc còn ướt sũng nước. Năm ngón tay của Sở Thừa Tác luồn vào mái tóc đen dày của cô. Dùng lực khá mạnh, bồn nước vốn đã nguội như bỗng được đun lại, nóng sôi lên. Môi Tần Tranh lại bị hôn sưng vù. Cô giận dỗi đưa tay đập vào mặt y, đẩy ra với vẻ mặt căm giận. Không hôn nữa, không hôn nữa, miệng đau quá. Không biết câu này đã chọc trúng huyệt cười nào của Sở Thừa Tắc mà y vùi đầu vào cổ cô. Bật cười thành tiếng, mặt Tần Tranh nóng lên. Cô đưa tay véo một cái vào cánh tay y, không được cười. Sở Thừa Tắc vén phần tóc ướt trên cổ cô ra sau, cắn nhẹ lên phần xương quay xanh của cô. Bây giờ nói xem tại sao ta lại trở về hả? Da thịt vùng cổ của Tần Tranh rất nhạy cảm. Cô lập tức run lên, mặt càng nóng hơn, phần quai hàm đỏ ửng lan ra tới tận tai. Thật ra không phải cô chưa từng nghĩ đến việc y vội vàng về đây là vì Lục gia đột nhiên đưa con gái đến Thanh Châu. Tuy nhiên nếu thế thì xem trọng mình quá rồi. Tần Tranh không muốn so đo trong mấy chuyện này để tăng thêm phiền não. Nghe y phân tích tình hình chiến sự xong mới cảm thấy y vội trở về là vì đại cục. Cô ôm lấy chỗ bị y cắn, nói, chẳng qua là biểu muội của điện hạ muốn ở Thanh Châu chơi một thời gian thôi. Trong mắt điện hạ thiếp nhỏ nhen đến thế à, cô đang nói thật. Sở Thừa Tắc khẽ cau mày, cô đang giận lẫy với y đấy à, y nói, ta hoàn toàn không biết trước chuyện Lục gia đưa người sang đây. Không bao lâu nữa binh mã triều đình sẽ đến, Thanh Châu không thể thoát được khói lửa. Nhân cơ hội này đưa nàng ta về Dĩnh Châu là được. Tần Tranh thật sự bất đắc dĩ. Thiếp thật sự không để ý chuyện này. Lục cô nương cũng dễ thương lắm. Tuy nhiên trước khi đánh trận, đưa cô ấy về Dĩnh Châu là một biện pháp hay. Lục Cẩm Hân được nuôi lớn trong nhung lụa. Thanh Châu còn chưa khai chiến nàng ta đã khóc nhiều lần như vậy. Đến khi đánh trận thật thì chắc vị đại tiểu thư yếu ớt này sẽ nhấn chìm thành Thanh Châu trong nước mắt mất. Cô nói thế nhưng sắc mặt Sở Thừa Tắc vẫn không tốt hơn. Còn cách một lớp áo mỏng, cắn vào bờ vai tròn trịa của cô một cái. Nàng không để ý nhưng ta để ý, y cắn không mạnh, không để lại dấu vết nhưng đột nhiên bị cắn thì vẫn đau. Tần Tranh khẽ suýt xoa một cái. Chàng cầm tinh con chó đấy hả? Hơn nữa y để ý thứ gì chứ? Sở Thừa Tắc không đáp lạ. Y ngồi trong bồn tắm. Tần Tranh ngồi trên người y. Chiếc áo mỏng manh của cô bị ướt thành da gần như trong suốt. Cánh hoa tươi rực rỡ dính vào phần áo trước ngực cô, đỏ ửng trong làn nước. Y cụp mắt nhìn cô, hàng mi như bị hơi nước làm ướt. Bên dưới là đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm. Ta muốn hôn nàng. Tần Tranh vô thức dùng tay che miệng lại. Không được, còn đau. Lời nói đến đây là im bặt. Cách lớp áo, y ngậm lấy, làm chuyện vô cùng phóng đãng nhưng đôi mắt ươn ướt kia thì lại tỏ ra cực kỳ vô tội. Tần Tranh cắn chặt môi, trán lập tức toát mồ hôi. Hai tay bấu vào thành bồn tắm, lực mạnh đến nỗi khớp xương trắng bệch. Lúc cô buông xuôi khí giới, y hôn lên vành tai cô. Giọng khàn khàn, A Tranh, giúp ta đi. Hàng mi của Tần Tranh run run. Cô vùi mặt vào lòng y, tay bị y cầm lấy. Trên người Sở Thừa Tắc cũng ra mồ hôi. Không khí xung quanh trở nên nóng rực. Gân xanh trên cổ y nổi lên. Bàn tay đang ôm eo cô mạnh đến nỗi tưởng như sắp bẻ gãy nó. Mặt y dán vào mái tóc ướt của Tần Tranh. Hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt người ta. Bàn tay đang ôm eo cô lần lên phía trên, vịn vào gáy cô buộc cô phải ngước lên. Môi vội vàng cúi xuống tìm môi cô. Trong cơn hỗn loạn, áo cô bị kéo bung ra. Y lại hôn khẽ, cắn nhẹ lần nữa. Đến khi nước nguội hẳn, Tần Tranh mới được y bế ra khỏi bồn tắm. Mặt đỏ bừng, đầu vùi vào vai y không chịu nói chuyện. Sở Thừa Tắc ôm cô ngồi lên chiếc giường trúc nhỏ trong phòng tắm. Dùng quần áo cô thay ra trước đó để lau mái tóc còn đẫm nước của cô. Ngắm đôi gò má ửng hồng mê người. Đôi mắt nhắm lại không dám nhìn y vì xấu hổ. Y lại cúi xuống hôn lên mắt cô. Hàng mi Tần Tranh khẽ run lên. Bàn tay siết chặt giấu trong ống tay áo. Biết chuyện đó là một chuyện. Đến khi làm nó lại là chuyện khác. Bây giờ đầu óc cô đang xoay vòng vòng như là người bị choáng vậy. Sở Thừa Tắc kéo bàn tay cô. Gỡ từng ngón tay ra. Giọng nói trầm khàn mang theo vẻ cười cợt. Rửa sạch rồi mà. Tần Tranh đưa tay định bịt miệng y. Nhớ lại lúc nãy y nắm tay cô làm gì đó thì lại vội rụt về. Cả người nóng bừng. Từ mặt đến cổ đều đỏ ửng. Chàng, không biết xấu hổ. Cô nghẹn cả buổi trời. Cuối cùng chỉ có thể căm giận nói ra mấy từ ấy. Sở Thừa Tắc hôn khẽ lên mép tai cô. Trước kia thì biết đó. Tần Tranh lườm y. Y nắm bàn tay cô lên hôn khẽ. Nhưng từ nay về sau thì không muốn biết nữa. Mặt Tần Tranh lại đỏ bừng lên. Cô rời mắt đi không dám nhìn y nữa. Sở Thừa Tắc biết cô thường giả vờ trấn tĩnh thế thôi chứ thật ra da mặt rất mỏng nên không trêu cô nữa. Y hôn lên khóe môi cô. Trong ánh mắt mang theo sự lưu luyến mà chỉ mình y mới hiểu. Hôm nay là sinh nhật ta. Ta rất vui. Niềm vui này là do cô mang lại. Tần Tranh ngẩn người. Đến sinh nhật y rồi à, cho nên y vội vàng chạy về trong đêm là để đón sinh nhật với cô. Rõ ràng vừa làm xong chuyện thân mật nhất nhưng trong lòng Tần Tranh bỗng dâng lên cảm giác mất mát và hoảng hốt không thể hiểu nổi. Cô chỉ nói, sinh nhật vui vẻ, thiếp bận quá không nhớ ra, chưa kịp chuẩn bị quà cho chàng. Trước đó, cô hoàn toàn không biết sinh nhật y là ngày nào. Sở Thừa Tắc nhìn cô, ta đã nhận được quà sinh nhật rồi. Nghe những lời này, Tần Tranh không còn thấy xấu hổ nữa. Cô cong môi cười rồi hỏi, Hoài Chu, nếu thiếp không có dung mạo này thì chàng có còn thích nữa không? Ngón tay Sở Thừa Tắc khẽ lướt qua gương mặt cô. Tại sao không nghĩ bởi vì nàng mà ta mới thích dung mạo này? Những lời này mang hàm ý quá lớn khiến nhất thời Tần Tranh không kịp phản ứng lại. Sở Thừa Tắc nhìn cô. Tiếp tục nói. Phật dạy, ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ, ta bà hay tịnh độ đều là nàng. Sanh ra ở cõi ta bà là vì dục ái quá nặng. Lòng không tạp niệm thì mới đến được cõi tịnh độ. Tần Tranh không hiểu Phật Pháp nhưng nhìn biểu cảm của Sở Thừa Tắc. Đột nhiên cảm thấy hình như là y đang bày tỏ. Chút bất an trong lòng được xoa dịu vỗ về. Cô quyết định đợi khi nào có thời gian. Lật kinh Phật xem thử câu ấy có ý nghĩa gì. Sở Thừa Tắc tiếp tục giúp cô lau tóc. Ánh mắt sâu thẳm trầm lắng như mang theo hơi thở dài. Y nói, thay quần áo đi. Lúc này Tần Tranh mới ý thức được mình còn mặc bộ quần áo ướt nhẹp khi nãy. Khuôn mặt khó khăn lắm mới bình thường trở lại lập tức nóng lên lần nữa. Cô vội vội vàng vàng đi ra sau bình phong thay quần áo. Buổi sáng hôm ấy họ mất quá nhiều thời gian. Lúc người hầu đi vào thu dọn phòng tắm, phát hiện bên cạnh bồn tắm có vết nước tràn ra thì mặt ai nấy đều nở nụ cười trộm như hiểu rõ tình hình. Đương nhiên Tần Tranh biết họ đang cười gì, mới sáng ra đòi tắm rửa. Kết quả tắm lâu như vậy, tuy là một sự hiểu lầm nhưng mặt Tần Tranh vẫn cứ nóng phừng phừng. Cô đanh mặt lại, vờ như rất trấn tĩnh mà cầm lấy một quyển sách. Sở Thừa Tắc nhìn liếc qua cô, sau khi người hầu đi rồi mới chế nhạo. Sách cầm ngược kia, Tần Tranh, cô vờ như không có gì xảy ra, quay ngược sách lại tiếp tục xem. Dùng bữa sáng xong, hai người theo thống nhất từ trước, Tần Tranh dẫn Sở Thừa Tắc đi lòng vòng trong thành xem một lượt. Ngoại trừ ra cố bốn cổng thành, thiếp lấy đông tây nam bắc bốn cửa này làm trục chính. Quy hoạch lại đường trong thành để tiện điều binh. Sở Thừa Tắc gật đầu. Nếu chỉ muốn giữ thành thì với tình hình thành Thanh Châu lúc này, 5.000 quân là đủ. Tần Tranh nhớ lại tình hình phòng thủ của Mạnh Quận rất kiên cố. Mày vô thức cau lại, tường thành của Mạnh Quân cao mấy trượng,